Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 67, ai à tương đương đến rồi à, đồ quỷ chết tiệt tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay trở lại trước khi núi Xuất Vân sụp đổ, vô Trần bị xích câu hồn khống chế. Rất nhanh đã dẫn Thanh Vũ và mọi người đến bên một cái giếng ở phía sau núi. Cái giếng này cách phòng chứa tạp vật không xa, bên trên bị phong ấn bởi một tảng đá lớn, trên đó khắc đầy phù văn. Thanh Vũ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra điểm bất thường. Đôi mắt đẹp của nàng hơi nheo lại. Vô Trần cười âm u nói, xuống dưới giếng này sẽ thông đến Tức Nhưỡng. Bạch Mi vô thức nhìn sang Thanh Vũ, thấy nàng gật đầu, hắn mới dốc toàn lực di chuyển tảng đá kia. Tảng đá nặng đến cả trăm cân, Bạch Mi và Tiểu Hồ Ly cùng nhau hợp sức mới đẩy được nó ra. Một lão một hồ mệt đến mức thở hồng hộc. Xuống thôi, hai người vừa nghe thấy câu này, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cước đá thẳng xuống dưới, ngay cả Vô Trần cũng bị kéo theo. A a a, một lão một hồ rơi thẳng xuống bóng tối, đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp mở mắt, Bạch Mi đã cảm thấy eo đau điếng, bị đè đến mức trợn trắng mắt. Ngay sau đó một giọng nữ thảnh thơi vang lên trên đầu. Nguy hiểm thật, suýt nữa đè trúng bông hoa kiều diễm của ta rồi. Lão thần côn yếu ớt giơ một tay lên, lòng tràn đầy bi thương. Bông hoa kiều diễm của ngài thì không sao, nhưng cái thân già này suýt nữa bị đè bẹp rồi đây này. Tiếng chít chít chít đột nhiên vang lên, Bạch Mi lập tức cảm thấy một luồng lực hút mãnh liệt. Hắn hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng phát hiện cơ thể bị mặt đất hút chặt, không thể động đậy. Vô Trần cười điên cuồng. Ha ha ha, một lũ ngu xuẩn, vào đến Tức Nhưỡng rồi thì các ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Thân xác và sinh hồn của các ngươi sẽ trở thành dưỡng chất cho nơi này, tự tìm đường chết. Ha ha ha. Quẹ, một cục bùn bay thẳng vào miệng Vô Trần đang há to, vừa lọt vào trong liền bắt đầu trương phình ra. Vô Trần ôm lấy cổ mình, hai mắt trợn lồi. Thanh Vũ phủi phủi tay, nhảy khỏi lưng Bạch Mi, cúi người, tay trái túm lấy cổ Bạch Mi, tay phải túm đuôi Tiểu Hồ, trực tiếp kéo cả hai từ dưới đất lên. Hù hù hù, hồ hồ suýt nữa bị bùn bịt chết rồi. Bạch Mi cũng thở hồng hộc, tim đập thình thịch. Tạ ơn Vương Phi. Thanh Vũ tiện tay ném Tiểu Hồ lên vai hắn, thản nhiên nói. Có chỉ đỏ trong tay, sợ cái gì? Càng sợ dương hỏa càng yếu, đạo lý này cũng không hiểu. Bạch Mi và Tiểu Hồ Ly định thần lại, quả nhiên cảm nhận được hơi ấm từ sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay. Hoặc cổ Tiểu Hồ Ly, mặt đất dưới chân vẫn còn lực hút nhưng không còn cảm giác kinh khủng như trước, như thể sắp bị rút cạn sinh hồn nữa. Vô Trần bị bùn đất của Tức Nhưỡng nhét đầy miệng, linh lực suy yếu quá nửa, giận dữ trợn mắt nhìn Thanh Vũ. Tại sao nữ nhân này lại không chịu ảnh hưởng của Tức Nhưỡng? Tức Nhưỡng quỷ ngục này là do Khúc Hoàng đại nhân tạo ra. Chỉ những kẻ có ấn ký của Khúc Hoàng mới có thể tiến vào. Dù vậy, trong này vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Đây chính là thứ mà bọn chúng nuôi dưỡng sao? Rốt cuộc đây là quỷ quái gì? Tiểu Hồ Ly hoảng hốt hét lên. Bạch Mi nhìn rõ xung quanh, lưng đột nhiên lạnh toát, không thể tin nổi. Dưới lòng đất không có ánh sáng, nhưng lại có quỷ hỏa xanh lượn lờ, chiếu rọi mọi thứ. Bốn phía xung quanh, thậm chí cả trên đầu, đều là lớp đất đỏ sẫm. Đất như có sự sống, đang chậm rãi co giãn, phồng lên, ngọ nguậy từng chút một. Bên dưới lớp đất ấy, như thể đang giấu một thứ gì đó còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong giây lát, một bức tượng bùn từ dưới đất nhô lên. Kỳ lạ thay, bức tượng bùn này vô cùng sống động, mặt mày tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Không chỉ một, mà là vô số, tất cả những bức tượng bùn này đều mang dáng vẻ trẻ con. Từ trong hốc mắt bọn họ chảy ra dòng bùn sền sệt. Rõ ràng đầu không hề động đậy, nhưng Bạch Mi và Tiểu Hồ đều có cảm giác vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình, khiến da đầu bọn họ run lên từng đợt. Thanh Vũ nhíu mày, xoa xoa trán. Bên tai nàng ồn ào đến cực điểm, tiếng NR, đầy oán hận của những đứa trẻ chết oan trong Tức Nhưỡng vang vọng trong đầu nàng. Cứu ta, đau quá, ta không muốn bị ăn mất, ta muốn phụ mẫu, tại sao lại là ta, tại sao, những giọng nói này không ngừng vang lên khiến người ta phiền muộn đến cực điểm. Thanh Vũ kiên nhẫn lắng nghe, tìm kiếm một âm thanh quen thuộc giữa những tiếng kêu la hỗn loạn. Dần dần, một giọng NR, quen thuộc rơi vào tai nàng, Đôi mắt nàng bỗng chốc mở bừng, nhanh chóng bước về phía trước. Bạch Mi và Tiểu Hồ Ly vội vàng kéo theo Vô Trần, chạy theo sát phía sau. Bọn họ phải dốc hết sức mới có thể theo kịp tốc độ của Thanh Vũ, nhưng chỉ đi được vài bước chân họ đã bị vấp lại. Từ dưới lòng đất, từng cánh tay quỷ nhuốm đầy bùn vươn lên, siết chặt lấy cổ chân bọn họ. Thấy vậy, Vô Trần bật cười lạnh lẽo. Cơ thể quỷ của hắn đã bị tức nhưỡng xâm nhiễm một nửa, may mắn cuối cùng cũng có thể mở miệng nói. Đám tiểu quỷ này chết không nhắm mắt, oán khí ngập trời. Các ngươi dù có thể đi lại trong tức nhưỡng thì sao? Chúng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thật vậy sao? Thanh Vũ lạnh nhạt liếc hắn một cái, cúi đầu nhìn bàn tay quỷ đang siết lấy cổ chân mình, hờ hững nói. Buông ra, bàn tay quỷ không chịu nhả. Tiếng cười chế giễu của Vô Trần càng vang dội hơn. Thanh Vũ thở dài, quả nhiên, nàng không thích giao tiếp với tiểu quỷ. Dù là tiểu quỷ hay tiểu hài tử nghịch ngợm, đều phiền toái như nhau. Nàng tháo cây châm vàng trên đầu xuống, chỉ trong nháy mắt, châm cài biến thành một cây bút phán quan, một luồng quỷ khí cuộn trào quanh người Thanh Vũ. Khí thế nàng thoát cái thay đổi hoàn toàn, Thanh Vũ khẽ chạm bút phán quan, ra đi, ngươi nói chuyện với bọn chúng. Ngay sau đó, một tiểu quỷ mũm mĩm thò đầu ra từ cây bút, kích động hô lớn. Mau buông tay đi, tỷ tỷ xinh đẹp đến cứu các ngươi đó. Mọi người còn nhớ ta không? Ta đã trốn thoát được, các ngươi nhất định cũng sẽ được cứu. Lớp đất xung quanh cuộn trào như sóng biển, từng bức tượng bùn cứng nhắc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Vũ. Tiếng quỷ R-N-R vang vọng, lần này ngay cả Bạch Mi và Tiểu Hồ cũng có thể nghe rõ. Đều là giọng của trẻ con, là hổ mập, hắn dẫn người đến cứu chúng ta rồi. Hổ tử ca ca, đúng là hổ tử ca ca rồi. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Chúng hào hứng la hét, nóng lòng chờ được giải thoát. Tiểu quỷ mập nghe xong, đôi mắt quỷ ướt đẫm. Năm đó khi bị hút vào đây, chính là các đệ đệ muội muội giúp hắn chạy trốn hắn mới có thể theo Bạch Mi rời khỏi nơi này. Còn bọn họ vẫn bị nhốt lại. Bây giờ cuối cùng cũng có thể đưa tất cả ra ngoài. Những cánh tay quỷ đang siết lấy chân Thanh Vũ và mọi người đồng loạt buông lòng. Vô Trần không thể tin nổi. Không thể nào, lũ tiểu quỷ này là quỷ nô của Khúc Hoàng đại nhân. Sao chúng có thể cãi lệnh đại nhân để giúp các ngươi? Hắn cũng nhận ra tiểu quỷ mập này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc này chính là kẻ đã trốn khỏi tức nhưỡng khiến Khúc Hoàng đại nhân luôn truy tìm. Ngu xuẩn, Thanh Vũ cười khẩy. Khúc Hoàng là cái thá gì, nghĩ rằng một tay là có thể dựng lên một địa ngục. Hắn cũng xứng cai quản quỷ vật sao? Vô Trần cứng họng, dùng mình nhận ra sự đáng sợ trước mặt. Hắn run rẩy nhìn Thanh Vũ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh Vũ chẳng buồn để ý đến hắn. Nàng khẽ gõ mũi giày xuống đất, nhìn lũ tiểu quỷ xung quanh. Ta đang tìm một tên tiểu nhân vô liêm sỉ, mắt híp. Các ngươi có biết hắn ở đâu không? Lũ tiểu quỷ líu díu lên tiếng, là ca ca ngốc có sợi chỉ đỏ giữa trán phải không? Ai ya, hắn thảm lắm, tên quỷ châu chấu xấu xa đã lôi ruột hắn ra ngoài rồi. Miệng hắn độc lắm, chửi giỏi lắm nha, nhưng từ lúc hắn đến, tên quỷ châu chấu chỉ lo ăn thịt hắn, không thèm động đến bọn ta nữa. Hí hí, Thanh Vũ, em, bút phán quan, nàng day chán, dẫn ta đến gặp hắn. Ngay lập tức, cả mặt đất chấn động dữ dội. Trong tiếng la hét hoảng loạn của Bạch Mi và Tiểu Hồ Ly, đất đá như những con sóng lớn, cuốn bọn họ trôi vào sâu bên trong. Tận sâu trong tức nhưỡng, trong một vũng bùn đen sôi sục, một nam nhân bị treo lơ lửng trên cột đá. Xích câu hồn khóa chặt xương bả vai hắn, nửa thân trên tia, nta, bụng bị mổ phanh. Khoang bụng trống rỗng, cơ thể quỷ bị gặm nham nhở, lộ ra những mảnh xương sườn trắng hiếu. Trên gương mặt tuấn tú âm nhu, đôi mắt khép chặt, nhưng mơ hồ lại có tiếng ngáy khe khẽ từ mũi hắn phát ra. Người ở đâu cũng có thể thả lỏng được nhỉ? Giọng nữ bất đắc dĩ vang lên. Cơ thể nam quỷ run lên một chút, mí mắt khẽ giật, rồi hé ra đôi mắt híp tí hí đặc trưng. Nhìn thấy nữ nhân đứng bên vũng bùn, hắn hoàn toàn phớt lờ sắc mặt đen kịt của nàng, nhếch miệng nở nụ cười lộ hàm răng trắng sáng. Ai ya, đến rồi à, đồ quỷ chết tiệt, cách chương.